ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 tô cô bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, gạt người, Phí Xu thử thăm dò hỏi Bruce tin tức, từ tên họ đến chức nghiệp, lại đến cá nhân hứng thú yêu thích mấy vấn đề này bệnh viện cấp tư liệu thượng cũng có. Nhưng Phí Xu tổng cảm thấy trực giác hỏi kia mặt trên vấn đề thực biệt nữ. Rõ ràng lẫn nhau đều không hiểu biết. Đại khái sẽ mạo phạm đến người khác. Người xưng hô Bruce tiên sinh thực thích hợp đến nỗi trước. Nghiệp, người có thể đem xem một người thương nhân, đọc một ít nhàn đại khái có thể xưng yêu thích ở cùng. Bruce người nhất ngôn nhất ngữ nói chuyện với nhau chung. Phí Xu khẩn trương cảm xúc đã hoàn toàn thư hoãn xuống dưới, chính như cùng hộ công tiên sinh nói. Như vậy, Bruce là một vị phi thường hiền hòa cũng phi thường dễ dàng nói chuyện với nhau thân sĩ. Bác học nhiều thức, mặc kệ là như thế nào đề tài, thậm chí hỏi cuốn thượng mang theo một chút ác ý cùng mạo phạm vấn đề, đều có thể xảo diệu dí dỏm mà hóa giải, đại khái lại nhiều ngu ngốc Phí Xu điệp ở bên nhau cũng sinh ra biến chất, đạt tới loại này EQ cùng kiến thức, Phí Xu thở hổn hển mà nhớ kỹ vấn đề cùng Bruce trả lời, chút nào có chú ý tới không khi nào. Nói chuyện tiết tấu đã hoàn toàn nắm giữ ở Bruce chung. Mà vấn đề giả cũng dần dần từ Phí Xu thay đổi Bruce, 1938 không thể nhắc nhở. Nhưng sự là, ở Bruce dẫn đường hạ, trừ bỏ nguy hiểm cho sinh mệnh áp tuyến tư liệu, Phí Xu đã không sai biệt lắm đem chính mình cá nhân tin tức. Tư liệu gì đó đều run lên cái sạch sẽ, những cái đó có quan hệ với trò chơi hoặc là cái khác nguy. Hiểm tư liệu có bạo lộ, có lẽ cũng là vì Bruce lúc này hứng thú không ở tại đây, Bruce tùy ý đoạn đối phó Phí Xu dư giả. Mỗi khi trả lời xong Phí Xu đưa ra một vấn đề, Bruce liền sẽ cố ý vô tình mà nói sang chuyện khác, như là một loại công bằng trao đổi. Nhưng sự thượng ai chân chính trả giá tin tức, chỉ có Bruce chính mình mới nói, Phí Xu nhìn tràn đầy hỏi cuốn. Thậm chí rất có cảm, bởi vì nhiệm vụ sắp xong chờ mong. Phí Xu đuôi mắt hơi rũ xinh đẹp đôi mắt đều không tự giác mà cong lên. Khóe mắt gãi đúng chỗ ngứa lệ trí vô cớ làm thuần trĩ thiên chân mặt đều nhiều mấy nùng lệ, còn có. Cuối cùng một vấn đề. Ngài đối bên người xem là cái gì? Vấn đề này làm Bruce đáy mắt nhiều mấy hứng thú. Thưởng thức hạ Phí Xu kia trương thuần tịnh cũng giấu không được diễm sắc mặt. Chỉ gõ đùi, vẫn là kia phó văn nhã có lễ bộ dáng, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hộ công thấy thế. Dừng một chút, đi ra ngoài, Phí Xu đương nhiên chú ý tới, không nếu muốn thảo luận đối bên người xem. Rất có thể hộ công cũng ở trong đó. Giáp mặt đánh giá người khác đích xác cùng Bruce phong cách không phù hợp, ngồi vào bên này, nếu Phí Xu cũng đủ mẫn cảm, có thể phát hiện phía trước phong cách thư hoãn. Vẫn luôn sử dụng câu nghi vấn Bruce đột nhiên chuyển biến. Đây là một câu mệnh lệnh ý vị cực cường. Không dung cự tuyệt cường thế câu cầu khiến, nhưng song hỏi cuốn chuyện này hoàn toàn hấp dẫn lực. Chú ý, Phí Xu do dự hạ. Nhìn trước mắt làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn đặc chủng pha lê tường. Chậm rãi hoạt động ghế dựa. Đến gần rồi pha lê tường, không đủ. Gần chút nữa chút, Phí Xu tiếp tục hoạt động. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ khoảng cách pha lê tường cơ hồ chỉ có mấy công khoảng cách, Bruce đứng lên. Thon dài chân mại động gian chuyển qua pha lê ven tường thượng. Hơi hơi khom lưng, như là ở gần gũi đánh giá Phí Xu, như vậy mới có thể thấy rõ. Bruce thân này thực, hàng năm bị nhốt ở trong nhà. Làn da có chút tái nhợt, nhưng chút nào không có vẻ suy nhược, lam sắc vốn là yên tĩnh trấn tĩnh nhan sắc. Nhưng giờ phút này Bruce lam sắc trong mắt lại có vẻ phá lệ có lực áp bách, Phí Xu này bị xem đến. Này có điểm mau mau, nhưng tâm tâm niệm niệm nghĩ xong rồi hỏi cuốn nhiệm vụ có thể rời đi. Nhấp môi khống chế được chính mình không cần sau này lui. Nhắc nhở, như vậy khoảng cách đủ rồi sao? Bruce đột nhiên cười một tiếng. Phí Xu không nói sao hình dung này thanh cười. Nhưng phía sau lưng chậm rãi nổi lên tầng tiểu ngật đáp. Vào phòng gian sau biến mất một đoạn thời gian cái loại này cảnh giác cùng khó chịu lại lần nữa trở lại trên người, Phí Xu tưởng sau này lui. Nhưng Bruce lúc này mở miệng, nếu được đến hỏi cuốn sở hữu đáp án, ngươi còn sẽ lại đến nơi này sao? Phí Xu cho rằng Bruce là không kiên nhẫn quấy rầy lâu lắm. Thực thành khẩn mà bảo đảm, nếu được đến sở hữu đáp án, nhất định sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, nhìn Phí Xu biểu tình. Ai cũng sẽ không cảm thấy đang nói lời nói dối, Bruce cố bừng tỉnh bộ dáng. Cảm xúc lại là một mảnh thâm trầm. Ngươi thầm nghĩ đối với ngươi xem sao? Phí Xu thong thả mà chớp chớp mắt. Có điểm trì độn mà phản ứng nghe thấy nói, nhưng Bruce cũng có cấp cái này phản ứng thời gian. Ngươi nói ngươi ở trong lòng là bộ dáng gì sao? Lớn lên sắc xinh đẹp. Chỉ số thông minh cùng lịch duyệt đơn bạc đến giống một chương giấy. Vô lại đơn thuần, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, Phí Xu vành tai hồng chậm rãi cởi đi. Còn có điểm ngốc ngốc, Bruce, là đang nói sao? Nhóm vừa rồi không phải liêu thật sự vui sướng sao? Ngụy trang đã lâu nam nhân ở hai người một chỗ khi rốt cuộc bạo lộ gương mặt thật. Bruce khóe miệng gợi lên độ cung thực ác liệt, thon dài chỉ ấn ở pha lê trên tường. Đối ứng chính là Phí Xu khóe mắt lệ trí vị trí, rõ ràng cách một đạo tường. Nhưng Phí Xu phảng phất thật sự bị đụng vào kia viên lệ trí. Đơn bạc thân thể rất nhỏ mà run, ngươi cảm thấy ngươi bằng vào gương mặt này có thể mọi việc đều thuận lợi. Ở ngươi trong lòng, tất cả mọi người hẳn là thần phục ở ngươi này xinh đẹp vô tội bộ dáng hạ. Quỳ gối ngươi bước chân, dâng lên hết thảy đồ vật. Chỉ vì cầu xin ngươi nhiều xem một cái, Bruce chỉ dán pha lê tường trượt xuống dưới. Ái muội không rõ bộ dáng cùng nhẹ chọn ngữ khí. Kia căn chỉ thoáng như dán Phí Xu xích lòa tuyết trắng thân thể trượt xuống dưới giống nhau. Một đường kích khởi mất tự nhiên run rẩy, cuối cùng dừng ở Phí Xu chỗ trống cổ tay gian. Làm đoán xem ngươi khảo đi nơi nào. Là Chayak bác sĩ vẫn là Angus bác sĩ. Xem ra là Chayak. Ngươi cùng làm sao? Thô bỉ ngôn ngữ, làm người khó có thể tưởng tượng là từ Bruce như vậy thân sĩ gương mặt nói ra. Bruce ngữ khí mang theo không vui lãnh. Cái kia ngụy quân tử hay không hống ngươi chơi bé ngoan trò chơi. Thù lao là lấy đi ngươi thượng giam cầm, Phí Xu nhìn Bruce. Giống đang xem một cái trước nay nhận thức ác đồ. Giống thiếu thủy tiểu ngư. Hồng nhuận miệng dài quá lại hợp. Lại cái gì đều nói không nên lời, ngươi nói thấy ngươi ánh mắt đầu tiên suy nghĩ cái gì sao? Trầm thấp khàn khàn thanh âm, mềm nhẹ ngữ khí, tựa như ở kể rõ một cái tốt đẹp chuyện kể trước khi ngủ. Ngươi sẽ là cái gì nhan sắc? Nhập thời điểm có thể hay không khóc? Đến lần thứ mấy sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, Phí Xu hiện tại trong đầu thực loạn. Là trước phó bản cũng có trải qua loại này trận trượng, Bruce hình tượng đánh vỡ lại trọng tố. Từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Phí Xu trong lúc nhất thời không chỗ nhiều như vậy tin tức. Bản năng chậm rãi sau này lui. Là hẳn là muốn nói điểm gì đó. Nhưng Phí Xu hiện tại có thể nói cái gì? Nói chính mình có cùng bác sĩ làm cái gì trò chơi? Vẫn là giải thích cái khác, Bruce nhìn Phí Xu tái nhợt mặt. Đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, còn có chờ đến Phí Xu phản ứng. Nơi xa tựa hồ cũng là ở một gian phòng bệnh chung. Truyền đến thê thảm thét chói tai, tuy rằng này gian phòng bệnh ở vào ngầm tầng chót nhất. Nhưng bởi vì ngầm tầng bố cục, hoàn cảnh trống trải không cách âm. Bối cực đại thanh âm đủ để truyền khắp ngầm tầng, này thanh thét chói tai như là một cái cuồng hoan. Tín hiệu. Lục tục lại có tiếng thét chói tai vang vọng ngầm tầng, theo sau điềm xấu mà quy về yên tĩnh. Lại có khác động tĩnh, Bruce hơi hơi nhắm mắt, ngửa đầu như là tác gì đó bộ dáng. Là Abbott phòng truyền đến thanh âm, đại khái lại có ngu xuẩn thiên chân người mở ra kia phiến môn. Đặc chủng pha lê trên tường đích, xác có môn, thiết kế chỉ có thể từ phần ngoài mở ra, làm nhóm đoán xem Abbott là như thế nào lừa đến một đốn. Bữa ăn ngon, lý do thoái thác nghìn bài một điệu. Có lẽ mở cửa người chỉ là cảm thấy chính mình nhất định có thể chế phục, Phí Xu sắc mặt chậm rãi. Biến bạch, trong lòng có suy đoán. Chỉ là suy nghĩ một chút tinh tế làn da thượng đều phủ một tầng hãn. Bữa ăn ngon, Bruce lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình. Xin lỗi, quên ngươi hẳn là đối Abbott không hiểu biết. Dùng các ngươi nói tới nói, là một cái thực nhân ma tưởng so với. Ngươi càng nguyện ý cùng chỗ, Bruce nói một đống lời nói. Nhưng cái gì đáp lại đều có được đến, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không phải có đáp lại. Phí Su đã dùng hành động đáp lại, tiểu xinh đẹp khóc lên một chút cũng không trương dương. Tiểu động tĩnh nếu không cẩn thận căn bản chú ý không đến, hơi hơi rũ mắt. Trong suốt nước mắt đôi đầy hốc mắt lại tràn ra tới, có dứt khoát mà nện ở quần thượng thấm ướt một. Cái tiểu viên điểm, có điểm theo tiết trắng mềm mại gương mặt đi xuống. Muốn rớt không xong mà treo ở tiết trắng tiểu xảo trên cằm, Phí Su cũng không nghĩ như vậy mất mặt. Nhưng thực nhân ma đe dọa giống cọng rơm cuối cùng. Phí Su cảm xúc một kích động nhịn xuống, nhịn đã lâu. Như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại Bruce cái này ác liệt gia hỏa khẳng định còn muốn xem chê cười, Phí Su rất rõ ràng chính. Mình có mấy cân mấy lượng, đầu không quá đủ dùng, đầu óc chỉ độn, EQ cũng không phải thực hành. Nhưng là cũng có Bruce nói như vậy đi. Trước nay có người nói như vậy, Phí Su càng nghĩ càng khó. Nghĩ dù sao khóc đều khóc, lại khóc trong chốc lát cũng đã cái gì quan hệ, pia pia pia. Cấp lão bà đánh thưởng. Đừng khóc chỉ nghĩ Su Su lúc ấy khóc. Lúc này đừng khóc manh đoán một cái. Này chỉ xuẩn cẩu là lo lắng lão bà dùng xong ném. Tưởng ngược hướng thao một đợt đem lão bà lưu lại. Kết quả chơi tạp rốt cuộc có rối loạn nhân cách. Khuyết thiếu đồng tâm, còn sẽ không ái. Đại gia nhiều một chút khoan dung sao. Lão bà ngươi nói được chính mình giống như rất có cốt khí bộ dáng. Này cái thứ nhất vòng ở Su Su bên cạnh chuyển chính là ngươi đi cái này boss trước kia là hoàn. Toàn không người. Cái khác may mắn e tuyển đến người chơi có thể trực tiếp trọng khai cầu đồ vật hảo toan. Là ở toan cửa cái kia bác sĩ sao Bruce từ lặng im. Lại đến ở pha lê tường nội lực hiện nóng nảy dạo bước. Nơi nào còn có vừa rồi trấn tĩnh ác liệt bộ dáng, này phiên hành động mục đích tuyệt đối không phải. Muốn cho Phí Su rớt nước mắt, Bruce nhất am hiểu sự tình là phá giải người khác tâm phòng tuyến. Uy áp cùng hướng dẫn. Không chỗ nào không cần đặt mục đích của chính mình. Đã hết sức thu liễm, nhưng hiện tại Phí Su đều không chỉ là phá vỡ. Này quả thực là vỡ đê, Bruce đơn giản ở pha lê trên tường. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phí Su. Giống chỉ nháo sự gặp rắc rối sau bị nhốt ở sủng lung. Vẫn cứ chấp nhất mà dùng ánh mắt truy tìm chủ nhân đại cẩu, đáng thương lại đáng giận, chỉ là muốn. Cho ngươi ở lâu trong chốc lát, ngươi có thể đem này chương hỏi cuốn giao cho quản, bởi vì nước mắt. Phí Su nồng đậm mảnh dài lông mi mau đều hơi hơi nhu ướt. Trắng nõn tinh tế hai má cũng phủ hai luồng đạm hồng. Chật vật lại đáng yêu bộ dáng, Phí Su bị Bruce như vậy lừa. Người đều mau lừa choáng váng. Sao có thể còn như vậy dễ dàng tin nói, Phí Su thậm chí không thầy dạy cũng hiểu mà giải Bruce mấy. Fan đột ngột chuyển biến hành vi. Đây là cấp một cây gậy lại cấp một cái ngọt táo, hỏi cuốn khẳng định cũng là giả. Phí Su sẽ không trở lên đương. Quản không được Bruce. Chẳng lẽ còn quản không được chính mình sao, Phí Su thực quật mà nhấp môi. Vấn đề cũng không hỏi. Banh một chương xinh đẹp khuôn mặt đi ra ngoài, nguy người bệnh có nhiều như vậy. Cũng không kém này một cái, Bruce đứng ở pha lê tường nội. Trầm mặc mà nhìn, Phí Su ra cửa đi rồi vài bước. Phát hiện chính mình kia chương hỏi cuốn giấy lấy đi. Ôm cũng không thể bạch bạch ai mắng. Giả nhiều ít cũng có tưởng. Lại dịch trở về đem giấy lấy mất, ỉ vào Bruce ở bên trong ra không được. Phí Su đều tưởng ở trước mặt đi một chút chính mình một chút cũng không tiêu chuẩn đi nghiêm, Bruce. Vẫn cứ đứng ở nguyên lai vị trí. Một mảnh nhỏ bóng ma chiếu vào trên đầu, trầm tĩnh lặng im. Đứng lặng tư thái phảng phất vẫn là kia phúc cực có cảm giác áp bách bộ dáng, này dù sao cũng là cái. Phó bản, hiện tại còn không rõ ràng lắm boss cùng thông quan hình thức rốt cuộc là thế nào. Phí Su vẫn là có điểm sợ. Không dám lại nhiều xem. Cầm hỏi cuốn trang chạy chậm chấm đất rời đi. Sau lần này tử tù thương vong xa xa so Phí Su sở cùng. Trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Kết thúc dò hỏi tù phạm nhóm một lần nữa tụ tập ở cũ nát. Giáo đường chung. Tối tam. Áp lực. Yên lặng. Chưa sợ hãi đem sở hữu tù phạm vây quanh. Nhóm phía trước cho rằng được đến những người đó tin tức là một loại sinh phương thức. Lại không nghĩ thay đổi tử hình chất xúc tác, nhớ lại vừa rồi sở nghe chứng kiến đáng sợ cảnh tượng. Tù phạm nhóm Mạc Danh có chút e ngại, nhốt ở nơi này nhất định không phải người. Mà là nào đó quái. Cái loại này lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách cùng khống chế lực. Là này đó tù phạm lại thô giáp làm ra nhiều ít hình phạt cũng không có được, đây là vô vượt qua chỉ. Số thông minh cùng học thức này cũng càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhóm rốt cuộc làm ra cái gì tội ác tày trời sự tình mới có thể làm người từ bỏ nhóm có thể mang đến hiệu quả và lợi ích. Đem người cầm tù ở không thấy thiên nhật tô cô bệnh viện tâm thần chung, không ít tâm lung lay tử. Hình phạm đồng ý bị giao tiếp đến bên này. Này trong lòng ôm nhân cơ hội vượt ngục chạy trốn tưởng, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến. Một khu nhà bề ngoài cũ xưa sơ tán bệnh viện tâm thần. Nội bộ phòng bị hà thương đạn. Hơn xa với nhóm phía trước nơi ngục giam, đây là vì giam giữ người nào. Không cần nói cũng biết, dần dần phản hồi tụ tập tới tù phạm nhóm lòng còn sợ hãi. Tả hữu nhìn chung quanh, không ít hơi có chút quen mắt gương mặt biến mất không thấy. Nhất nhất cùng những cái đó tiếng kêu thảm thiết đối ứng, tính xác định là tử hình. Cũng có người tưởng chịu đựng như vậy tàn khốc tra tấn sau chết đi, hộ công nhóm cùng quản lực chú ý. Đều tập trung ở dần dần bắt đầu tao động tử tù nhóm trên người. Ai cũng có chú ý, ở giáo đường âm u góc, lẳng lặng mà đứng một người, buông xuống đầu, lâu dài bảo trì bất động tư thế, thậm chí sẽ làm người cho rằng như vậy ngủ rồi, nhưng đại tù phạm quanh thân cơ bắp cù kết. Quái dị mà cổ động, làn da cũng phiếm điểm xấu trong sạch sắc màu, rũ đầu, ai cũng nhìn không thấy địa phương, đáy mắt đã là một mảnh màu đỏ tươi cùng hỗn độn, duy đã hoàn toàn bị cướp đoạt. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhưng thân thể khắp nơi nổi lên nhiệt ý nói cho. Hiện tại vô cùng cường đại, giống như đã không gì làm không được, muốn làm cái gì đều đã có người có. Thể đủ ngăn cản, bên tai phảng phất còn vang ra cửa khi nam nhân kia mang theo cổ hoặc lời nói. Hiện tại, người đã tự do, kinh biến phát sinh, giáo đường nội đệ nhất thanh kêu thảm thiết từ quái dị nam nhân. Quanh thân truyền đến, quái dị nam nhân bản thân tài đại. Ở tù phạm trung cũng coi như được với là thân thể tố chất tốt nhất một đám. Hiện tại kinh không rõ dược tề cường hóa sau càng là khủng bố. Cơ hồ coi như là lực lớn vô cùng. Đồ sử dụng cậy mạnh hủy đi khảm ở giáo đường trên vách tường trang trí khí, dơ trầm trọng khí. Múa may khi cơ hồ có thể nghe thấy phần phật tiếng gió, không cần chắn nói, xếp hạng trước người. Đưa lưng về phía tử hình phạm còn hoàn toàn không có sở. Liền bị múa may khí tạp đến bay tứ tung đi ra ngoài. Tạp phiên bãi ở bên cạnh lùn quầy. Ngã trên mặt đất sinh tử không, tại quái dị nam nhân phát ra gầm rú. Đi rút trên tường trang trí khí khi. Hộ công nhóm cùng quản đã phát hiện khác thường. Mặt lộ kinh hãi, ai nhớ rõ là với ai nối tiếp. Dược tề sư. Thao. Chuẩn là dược tề sư đối làm cái gì? Hiện tại thân thể tố chất cùng phản ứng năng lực quả thực không giống nhân loại. Dược tề sư là bệnh viện công nhân viên cấp giam giữ dưới mặt đất tầng vị kia nguy tội phạm khởi. Danh hiệu, sở dĩ gọi là dược tề sư là tên kia sinh. Hóa học thiên phú vô cùng khủng bố. Lại cố tình có phản xẻ nhân cách, dược tề sư cũng là nhóm trọng điểm giám sát cùng quan sát đối tượng. Hy vọng có thể cùng bệnh viện hợp, hiện tại có người có rảnh đi tìm tòi nghiên cứu dược tề sư rốt. Cuộc đối người nam nhân này làm cái gì? Quái dị nam nhân phảng phất đã hoàn toàn mất đi ý thức. Vô khác biệt mà giết chóc tầm mắt trong phạm vi chứng kiến hết thảy người sống. Vô luận là hộ công vẫn là tù phạm, nguyên bản khảo ở thượng xiềng xích bị nó sinh sôi tránh đoạn. Ở trên cổ tay lưu lại đáng sợ vết thương. Nhưng nó không hề phát hiện. Liền kịch liệt thống khổ đều vô lại cảm, chỉ có giết chóc cùng phá hư mới có thể chậm lại nó thống. Khổ, một cái hộ công sấn nó đưa lưng về phía chính mình. Lấy ra súng kích điện, muốn chế phục này đầu đã mất đi trí dã thú, dĩ vãng uy lực thật lớn cùng quái tiếp xúc. Quái thân thể run rẩy bắt đầu co rút. Quỷ dị, nó da thịt phẳng phất chán nứt ra giống nhau. Từ vô số nói nhỏ vụn cái miệng nhỏ chung chảy ra tanh hôi biến thành màu đen dịch thể, nhưng quái có. Ngã xuống, phản dùng huyết nhục mơ hồ trưởng nắm súng kích điện. Một phen ném đi ra ngoài. Phát ra một tiếng thật lớn rít gào, tiến lên tưởng chế phục hộ công sắc mặt kinh hãi. Xoay người muốn chạy, nhưng đã không còn kịp rồi, hiện trường kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt. Khác, căn cứ nội cầm súng nhân viên đã lại gần tới. Viên đạn đánh vào quái trên đùi, cũng chỉ là làm nó hơi lảo đảo. Theo sau càng thêm hung mãnh mà khởi xướng công, một mảnh hỗn loạn giữa. Có tử hình phạm nhân cơ hội ra bên ngoài chạy. Hiện tại bệnh viện nội sở hữu công nhân viên lực chú ý đều ở cái này quái trên người. Là trốn đi tuyệt hảo cơ hội, các người chơi đầu tiên là bị đột nhiên xuất hiện quái kinh hách. Xui xẻo chút ly quái gần một chút bị thương. Khuyết thiếu phản ứng cùng tự bảo vệ mình năng lực người chơi thậm chí như vậy chết ở tàn bạo phát. Cuồng quái, cái khác thực mau phản ứng tới. Từng người ẩn nấp sử dụng đạo cụ trốn tránh hoặc là công, bộ người chơi nhìn trốn đi tử hình phạm NPC. Do dự một chút, cũng theo đi lên, ở cái này cơ hội hạ. Giấu ở NPC chung các người chơi hai cái đội ngũ, phí xu bởi vì bị Bruce cái kia chán ghét quỷ trí. Hoãn thời gian, đến thời điểm thực không khéo. Vừa lúc là quái đã biến dị, canh gác nhân viên đều đã tới thời điểm, có chút ngây thơ mà đứng ở cửa. Minh bạch đi thời điểm giáo đường còn sạch sẽ. Như thế nào hiện tại xuất hiện một cái tiểu boss giống nhau quấy, lúc vẫn luôn chú ý hiện trường. Trước tiên phát hiện lộ mặt phí xu. Tóc nâu nam nhân tốc độ thực mau. Giống con báo giống nhau nhanh nhẹn cường tráng. Vọt tới phí xu trước mặt đem người ôm gần trong lòng ngực. Tránh né hỗn loạn hiện trường. Đừng sợ, trước mang ngươi rời đi, nhưng bất hạnh chính là... Nhân hình quái giống như cũng theo dõi nhóm hai người. Rõ ràng hẳn là đã có duy. Tầm mắt cũng sẽ không có ý tập trung. Nhưng như là một loại chấp niệm. Quái thẳng lăng lăng mà nhìn lúc nói đúng ra. Là nhìn lúc ôm kiều tiểu thiếu niên cánh tay, quá trướng mắt, khiếp người chấn thanh rít gào lại. Lần nữa hồi đãng ở càng thêm cũ nát đồi tổn thương lão giáo đường chung. Ở đây tất cả mọi người ý thức được. Cái này quái bởi vì không danh nguyên nhân. Bị chọc giận, lúc sắc mặt thực trầm. Bởi vì quái ở giống giận trung hướng về phía nhóm phương hướng tới. Đáng chết, rõ ràng không phải gần nhất đơn vị. Thứ này ở phát cái gì điên, trên mặt đất nơi nơi đều là mơ hồ huyết dịch. Uốn lượn như là ngủ đông rắn độc. Bị thương không thể hành động giả kêu rên. Nơi xa kinh giận nhắc nhở, lúc cố tình chống đỡ tầm mắt phí xu tầm mắt. Làm nhìn không thấy càng nhiều máu tanh khủng bố cảnh tượng. Nhưng này đã cũng đủ đe dọa phí xu, tiểu sinh đẹp thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt. Mặt xoát mà trắng một tầng, thảo. Đừng dọa lão bà hảo sao. Đánh cái mã hành đi đừng cho người xem đánh mã a. Cấp bảo bối đánh được không? Rác rưởi trò chơi không cần loại này rán rán. Quái thỉnh tự rác rời xa su su. 1938 bắn ra nhắc nhở. Hay không sử dụng huyết tinh trường hợp che chắn công năng 1938 trước kia trước nay đầy hứa hẹn. Người chơi cung cấp loại này công năng. Chủ hệ thống cũng có loại này công năng thuyết minh. Nhưng 1938 cảm thấy chính mình có thể làm được, có thể vì phí xu làm được, phí xu áp xuống cái loại. Này không khỏe cảm. Bình thường là cái ngẫu nhiên nhìn xem phim kinh dị cũng một đường có thể làn đạn hộ thể người. Mà này không phải phim kinh dị, là đi nhầm một bước có lẽ sẽ vứt bỏ tính mệnh kinh tủng trò chơi, phí xu dư quang phảng phất còn có. Thể thấy tử vong người chơi rơi xuống đạo cụ, phí xu đã cực lực bắt đầu khảo. Loại nào đạo cụ sẽ không làm NPC xong việc chú ý tới. Còn có thể trợ giúp cùng lúc thoát ly hiện tại hiểm cảnh, phí xu chút nào có may mắn tâm. Xem như bị loại này tiểu boss chạm vào một chút. Lấy hiện tại số liệu đại khái đều thị phi chết tức thương, cảm ơn. Nhưng là không cần, phí xu theo bản năng cự tuyệt che chắn công năng. Lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình phán đoán. Sọ não vốn dĩ không quá đủ dùng. Nếu là che chắn liền manh mối đều phát hiện không được. Kia thảm hại hơn, phí xu một bên đi theo lúc bước chân lảo đảo mà chạy trốn. Một bên ở danh sách chung tìm kiếm đạo cụ. Tìm thật sự chậm. Chỉ độn đầu cũng thực loạn. tế bạch đều đang run rẩy, nhưng kiên trì ở tim, mang theo hơi nước đôi mắt rất sáng. Phiền toái hệ thống giúp đề hiện đại gia đánh thưởng tích. Quái khổ người cùng sức lực rất lớn. Đối tới nói tốc độ nhanh như vậy. Hành động trì trệ, nhưng quái không mệt mỏi. Mà nhóm sức lực là hữu hạn. Đặc biệt phí xu thể lực giá trị điều thực đoàn. Kiên trì không được thật lâu. Nhất định phải nhanh lên muốn làm. 1938 bị cự tuyệt. Lại có loại đoán trước bên trong cảm giác. Nó có lại đạn nhắc nhở khung. Đầu tiên là đề hiện điên cuồng dâng lên tích. Vẫn luôn đề hiện đến hạn ngạch. Sau đó trí năng AI bắt đầu kiểm tra đo lường hiện trường tình huống. Tính toán được không phương, lúc thể lực thực hảo. Cùng quái vòng vài vòng. Còn không thế nào thấy ra mồ hôi. Hướng giáo đường tới rồi canh gác nhân viên càng ngày càng nhiều. Hỏa lực càng ngày càng cường. Quái đã mau chống đỡ không được, nhưng phí xu tình huống càng thêm không xong, tinh tế no đủ cái chán. Da hãn, đen nhánh tóc mái cùng 2 tấn hơi hơi bị ướt nhẹp. Từng sợi mà dán ở tế bạch thì thượng. Chật vật điệt lệ đến như là vừa mới bò ra hồ nước câu nhân thủy quỷ, hồng nhuận miệng hơi hơi mở ra. Lại cấp lại đoàn mà thở phì phò. Thon dài mi mau nhăn, phí xu bình thường da bạch. Quả thực như là tuyết trắng niết một cái tiểu nhân. Nhưng cảm xúc kích động hoặc là kịch liệt vận động sau, làn da sẽ nổi lên một tầng phấn ý. Đáng thương lại đáng yêu. Lúc hầu kết lỗi thời địa chấn hạ, tốc độ chậm lại, duỗi đáp trụ phí xu eo cấp mượn lực. Cuối cùng trong chốc lát, phí xu nắm chặt thật vất vả cơ hội nghỉ ngơi, dồn dập mà thở dốc. Cảm giác chính mình phổi lần này về sau đều không thể dùng, càng không xong chính là thể lực giá trị đã thấy đáy. Ở chủ thế giới dừng lại thời gian chỉ đủ chữa khỏi một nửa. Lại như vậy đi xuống, bệnh tật trạng thái xấu cũng sẽ xuất hiện, trừ bỏ ở trước mặt mọi người sử dụng thấy được đạo cụ. Phí xu thật sự không thể tưởng được cái khác làm, lúc sau bị bắt lại nghiên cứu. Tổng muốn so hiện tại chết ở chỗ này cường đi, lúc mặt mày lạnh thấu xương. Đem phí xu trạng thái xem ở trong mắt, tuy rằng không rõ ràng lắm phí xu muốn làm cái gì. Nhưng nhíu mày, ở phí xu hành động trước một bước động, lúc tin, cùng hướng trái ngược hướng chạy, lúc chỉ một phương hướng, một đường cơ hồ đều thực an toàn, mà chính mình phải đi lộ tạp rất nhiều. Một cái không cẩn thận vướng ngã sẽ bị tiểu boss đuổi theo, phí xu chú ý không được nhiều như vậy. Lúc một đường bảo hộ tới, phí xu trừ bỏ chạy trốn có điểm mệt, cái gì thương đều có chịu. Lúc cánh tay ngược lại đụng vào, thiên chân tiểu sinh đẹp đã thực tín nhiệm lúc. Theo bản năng chiếu nói làm, tuy rằng lúc nói chính mình phán đoán sẽ không làm lỗi. Nhưng nhìn đến phí xu như thế nào do dự hành động. Vẫn là tâm tình khôn kể, không sợ chính mình đem đương mồi dẫn dắt rời đi quái sao, không nói sao. Hình dung, cũng quá ngoan quá nghe lời. Giống như vô luận yêu cầu làm gì đó sự tình, đều sẽ ngây thơ một khuôn mặt làm theo. Hết chương.